Hậu cung mưu sinh kế, chương 109, gian dậy, gocchuyenaudio.com. Bản cung cảm thấy, ngược lại ý Tứ Thành muội muội muốn nói là quân tử chi giao đạm như nước, sau khi Hiền Phi cùng Huệ Phi tiến cung, tuy rằng là muốn hảo hảo ở chung, nhưng là kiêng dè cần phải có. Không đợi Thành Chiêu Nghi lên tiếng phản bác, ở cửa liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Trần Mạn Nhung ngẩng đầu, quả nhiên là Dương Quý Phi dẫn Mã Tiệp Dư đến đây. Phía trước Dương Quý Phi mặc cung trang hồng nhạt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, cho người ta một loại cảm giác điềm đạm đáng yêu. Phía sau Mã Tiệp Dư lại đỡ bụng, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Dương Quý Phi. Thật giống như là Trần Quý Phi cùng Đức Phi, hai người các nàng cũng là cùng nhau tiến cung, cảm tình thôi. Nói xong, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu từ trên người Trần Mạn Nhu cùng Trương Huyền Đình đảo qua, sắc mặt Trương Huyền Đình đổi, lại không nói chuyện. Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ với Dương Quý Phi, cười nói tiếp. Dương tỷ tỷ nói lời này cũng không đúng, tình huống ta cùng Đức Phi cũng không thể cùng Hiền Phi Huệ Phi so sánh. Ta lúc ấy thật ra cũng muốn tìm muội tình thâm, chính là dù sao Đức Phi lúc ấy cũng là tứ phi chi nhất, thân phận ta thấp kém, tuy rằng Đức Phi thường chăm sóc ta, ta cũng không nguyện để cho người ta nói ta không biết quy củ. Thường Phi vừa vặn vào cửa, nghe xong lời Trần Mạn Nhu, sắc mặt còn có chút không tốt lắm. Trần Mạn Nhu coi như không phát hiện, dù sao đã biết một lát không cần đi qua thỉnh an nàng. Mã Tiệp Dư đến đây hành lễ, Trần Mạn Nhu vội vàng đỡ lấy nàng. Mã Tiệp Dư miễn lễ đi, người bây giờ còn mang hai tử, thân mình quý trọng mọi sự, lấy đứa nhỏ làm trọng, quy củ cái gì, liền tạm thời để qua một bên đi. Mã Tiệp Dư cảm kích nở nụ cười một chút, đi theo ngồi ở hạ thủ. Thường Phi hành lễ với Dương Quý Phi, lại đến đây hành lễ với Trần Mạn Nhu. Quý Phi nương nương vừa nói một lời kia tiếp nghe xong về sau cũng hiểu được thực có chút ý tứ, làm người nên có cốt khí cùng ngạo khí, bằng không, cũng chỉ thừa thượng ra thịt. Thần sắc Huệ Phi có chút không tốt lắm, vốn, nàng cùng Hiền Phi cùng đi, ý tứ Trần Mạn Nhu là nàng lúc trước còn là Trần Phi cũng không nịnh bợ Đức Phi. Để cho Thường Phi vừa nói như vậy, liền biến thành nàng nịnh Hiền Phi. Đang nói, đại điện bên cạnh vang lên thanh âm châu ngọc va chạm, lập tức có nha hoàn xốc rèm che lên, hoàng hậu được Vũ Diêu đỡ tay đi ra, cười ngồi xuống thủ vị, chờ mọi người hành lễ, mới nhìn một vòng. Làm sao, bản cung thấy, sắc mặt Huệ Phi giống như không tốt, sắc mặt Hiền Phi cũng không được tốt lắm. Đúng rồi, Dương Quý Phi tối hôm qua không phải sinh bệnh sao? Tại sao hôm nay còn đến đây thỉnh an? Bản cung không phải cho người miễn ngươi thỉnh an sao? Dương Quý Phi đứng dậy phúc thân với hoàng hậu một chút. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, chính là hôm qua Mã Tiệp Dư bỗng nhiên gặp hồng, thiếp nhất thời sốt ruột, hơn nữa thân mình có chút hư nhược thế nên mới té xỉu, ngự y đã mở phương thuốc. Tuy rằng nương nương thông cảm, nhưng là thiếp không thể thị sủng mà kiêu, nên giữ quy củ. Trần Mạn Nhu tựa tiếu phi tiếu nhìn Thường Phi, hôm qua nàng vừa mới tiến cung, vốn là thị tẩm, bị Dương Quý Phi chặn ngang, lúc này Dương Quý Phi còn có thể tìm ra không ít lý do, trong lòng Thường Phi tức giận, hẳn là nhanh đến trình độ nhất định đi. Nương nương, sắc mặt thiếp sở dĩ không tốt là vì hôm qua ngủ không tốt, cũng không lo ngại, đa tạ nương nương quan tâm. Chờ Dương Quý Phi nói xong, gocchuyenaudio.com, Hiền Phi mới tiến lên từng bước đáp lời, Huệ Phi cũng đi theo hành lễ. Thiếp cũng là bởi vì ngủ không tốt, vốn thời điểm Tuyển Tú thiếp cùng Thường muội muội ở chung không tệ, hôm qua nghĩ Thường muội muội tiến cung, ngày sau chúng ta có thể ở chung giống lúc trước, nhất thời hưng phấn, liền ngủ có chút trễ. Hoàng hậu cười gật gật đầu, chuyển tầm mắt nhìn Thường Phi. Trước kia chỉ nghe nói Thường Phi là tú ngoại tuệ ngoại trung, lan tâm huệ chất, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là ta gặp do liên, khó trách Hiền Phi cùng Huệ Phi vẫn nhớ thương. Hôm qua tiến cung nghỉ ngơi có tốt, trong cung nhân thủ hầu hạ dùng cũng quen đi, nếu có người không nghe lời, hoặc là nhìn phiền chán, quay đầu nói cho bản cung một tiếng, bản cung đổi một nhóm người cho ngươi. Nếu có cái gì dùng là không quen, cũng chỉ cần cùng bản cung nói. Thường Phi ở trong tay Dương Quý Phi bị thua thiệt, hoàng hậu liền vui vẻ bán cho Thường Phi một cái nhân tình, cho Thường Phi chỗ dựa chống đỡ. Thường Phi từ khi vào cửa đến bây giờ, cũng chỉ loan loan khóe miệng, hành lễ với hoàng hậu. Thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp nghỉ ngơi tốt lắm, những người trong cung của thiếp cũng đều tốt, cũng không chậm trễ thiếp. Hoàng hậu thoáng gật gật đầu. Vậy bản cung an tâm, các ngươi cũng đều ngồi xuống đi, bản cung hôm nay thấy chi tịnh đế liên ngọc châm trên đầu Trần Quý Phi nhìn rất đẹp, là trang sức năm nay mới làm. Một câu định xong chuyện phiếm nhạc dạo cho hôm nay, Trần Mạn Nhu đưa tay đỡ ngọc châm trên đầu, cười gật đầu. Ánh mắt hoàng hậu nương nương thật tốt, cũng không phải là năm nay mới làm. Nương nương cũng thấy đẹp mắt đi, cây châm của Trần Quý Phi nương nương không tệ, bất quá tiếp cảm thấy, hôm nay hoàng hậu nương nương mang vòng tay cũng rất đẹp. Thục Phi cười lấy cớ, bắt đầu khen trang sức của Hoàng hậu, mọi người vây quanh trang sức thảo luận nửa ngày, thường thường còn có một hai trận khói thuốc súng toát ra, Hoàng hậu cười khanh khách phụ trách đắp nồi cho lớn, không cho khói lửa từ trong nồi mặt toát ra. Dương Quý Phi phụ trách gật đầu, Đức Phi Thục Phi ở dưới thêm củi lửa, Lưu Phi Thành Chiêu Nghi ngẫu nhiên quạt quạt gió, vài người đem Hiền Phi Huệ Phi, nhất là Thường Phi, chèn ép kém chút đều đỏ mắt. Trần Mạn Nhu chỉ cười mà không nói, nói đến trên đầu nàng, nàng liền bắn một mũi tên trở về. Nói không đến trên đầu nàng, nàng cũng chỉ bưng nước trà xem diễn. Mắt thấy qua gần nửa canh giờ, Hoàng hậu đứng dậy. Thời gian cũng không còn sớm, không tiện để cho Từ An Thái hậu chờ, chúng ta hiện tại đi qua đi. Nguyên bản thời gian đi thỉnh an Từ An Thái hậu cùng Hoàng hậu bên này chỉ kém gần nửa canh giờ, nhưng là sau khi Từ An nuôi dưỡng Tam hoàng tử, theo lý thời điểm thỉnh an buổi sáng, Hồ Phi là có thể đi xem Tam hoàng tử, Hoàng hậu cũng muốn đi thể hiện một chút tâm ý mẹ cả. Từ An liền cảm thấy chỉ sợ chậm trễ Tam hoàng tử ngủ cùng ăn điểm tâm, vì thế thời gian thỉnh an liền chậm lại gần nửa canh giờ tăng lên, thời gian hai bên kém gần một canh giờ. Ai ra nghe nói hôm qua Dương Quý Phi không thoải mái. Hành lễ xong, thỉnh an, Từ An Thái hậu bắt đầu tính sổ chuyện hôm qua, ngay cả Trần Mạn Nhu cũng có thể nghe được, không có đạo lý Từ An Thái hậu hoàn toàn không biết. Nàng không phải hướng về Thường Phi, chính là cảm thấy bàn tay Dương Quý Phi quấy dày cuộc sống về đêm của Hoàng thượng, cũng chậm trễ Hoàng thượng tạo hai từ. Sắc mặt Dương Quý Phi trắng nhợt, đứng dậy hành. Góc chuyện audio.com, lễ với Từ An Thái hậu. Hồi Thái hậu tiếp hôm qua vì sốt ruột chuyện Mã Tiệp Dư lạc hồng, thế nên mới hoảng thần, cũng không lo ngại, làm phiền Thái hậu nương nương nhớ tới. Mã Tiệp Dư hôm qua lạc hồng, Từ An nhíu mày, quay đầu nhìn Mã Tiệp Dư, Mã Tiệp Dư lắc đứng dậy, sắc mặt so với Dương Quý Phi còn muốn trắng hơn ba phần. Hồi Thái hậu nương nương, hôm qua thiếp không chú ý, trong phòng thả thêm một bồn băng, thế nên mới có chút lạc hồng, lúc này cũng không lo ngại. Nếu thân mình không thoải mái, tại sao hôm nay còn đến đây thỉnh an? Từ An hoàn toàn có ý tứ không buông tha Dương Quý Phi, quay đầu liền trách mắng. Dương Quý Phi, ngươi thân là nhất cung chi chủ, chẳng lẽ không biết Mã Tiệp Dư hiện tại là người đang mang thai sao? Thiếp không dám, Dương Quý Phi phù phù một tiếng liền quỳ tại chỗ, Mã Tiệp Dư cũng nơm nớp lo sợ đi theo quỳ xuống, Từ An làm cho người đỡ Mã Tiệp Dư đứng lên, nhìn xuống Dương Quý Phi. Ngươi nếu không chiếu khan được, ai ra liền tìm chỗ ở khác cho Mã Tiệp Dư, cũng đỡ phải làm ngươi hôm nay hoảng loạn kích động, một ngày té xỉu một lần. Thái hậu chiết sát thiếp, Dương Quý Phi tựa đầu mai trên mặt đất trong lòng cáu giận, nương cơ tốt là bụng Mã Tiệp Dư, Hoàng hậu cũng không thiện quá trách cứ nàng, nhưng là không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sai sót, hôm nay cư nhiên còn để cho tiện nhân Mã Tiệp Dư kia cùng đến đây. Ai ra cũng không dám chiết sát ngươi, nói không chừng ai ra lúc này nói ngươi hai câu, quay đầu ngươi liền đau đầu sinh bệnh đâu. Từ An Thái hậu ôn hòa nói hai câu, quay đầu đánh giá Thường Phi một chút. Đây là Thường Phi hôm qua vừa mới tiến cung. Tiếp Thường thị, gặp qua Từ An Thái hậu, thỉnh An Thái hậu nương nương. Thường Phi vội vàng tiến lên hành lễ, Từ An cao thấp liếc mắt đánh giá nàng một cái, thấy nàng dáng người thon thả, dáng người mạn diệu, rất một cỗ hương vị kiều kiều nhược nhược, trong lòng có chút không quá cao hứng, nữ nhân như vậy, nhưng là không dễ sinh hài tử. Nếu là nữ nhân trong cung đều rắn chắc giống Thục Phi, nàng cũng không cần phát sầu chuyện con nối dòng của Hoàng đế. Đứng dậy đi, nếu vào cung, ngày sau phải hảo hảo giữ quy củ trong cung, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng ngươi phải có tính toán, nếu là để cho ai ra biết ngươi có tâm tư khác, ai ra sẽ không tha cho ngươi. Từ An lạnh nhạt nói hai câu, liền quay đầu hỏi Thục Phi. Nhị hoàng tử gần đây thế nào? Lúc trước tại sao không đến đây thỉnh an ai ra? Hồi Thái hậu nương nương, hai ngày trước nhị hoàng tử có chút cảm lạnh, thiếp cũng không dám để cho hắn ra rực khôn cung, thế này mới không có tới thỉnh an Thái hậu nương nương, mong rằng Thái hậu nương nương thứ lỗi. Thục Phi vội vàng đi ra bồi tội, Từ An Thái hậu gật gật đầu. Làm mẫu thân, phải lúc nào cũng khắc khắc chiếu khán tốt hài tử, lần sau cũng không nên sơ ý như vậy. Thục Phi vội vàng ứng tiếng, thành thành thật thật lui về chỗ ngồi hóa trang người chết. Nhưng là Từ An hôm nay cũng không biết có ăn hỏa dược hay không, giáo huấn xong ba người phía trước còn có chút nghiện, quay đầu tầm mắt tại trên người những người khác đảo qua. Trần Mạn Nhu vội vàng giả bộ am thuần, lui cổ ngay cả hô hấp cũng không dám quá tùy ý. Nhưng là, người nếu đã xui xẻo, uống ngụm nước lạnh cũng dính răng, Từ An liền nhắm vào Trần Mạn Nhu. Trần Quý Phi, Bạch cô cô lúc trước đã xuất cung. Nghe được là vấn đề này, Trần Mạn Nhu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng... Góc chuyện audio.com, không dám quá thả lỏng tâm thần, dù sao, đều đã hơn nửa tháng, lúc trước mình còn tưởng rằng Từ An không thèm để ý chuyện này đâu, ngay cả hỏi qua một câu cũng không có. không nghĩ tới, ngược lại đem vấn đề để tới lúc này mới đặt câu hỏi. Hồi Thái hậu nương nương, Bạch cô xuất cung vừa vặn nửa tháng. Trần Mạn Nhu ngoan ngoãn đi ra hành lễ, thấy Từ An Thái hậu nhíu mày, vội vàng hỏi. Thái hậu nương nương là luyến tiếc Bạch cô, nếu như luyến tiếc còn có thể đem Bạch cô triệu hồi cung, vốn thiếp tính để cho Bạch cô đến Thực Định phủ. Lúc trước thiếp nghe phụ thân thiếp nói, thủ hạ hắn có một cận vệ binh trung niên tang thê tuổi tác cùng Bạch cô rất xứng đôi, thiếp nghĩ Bạch cô rốt cuộc cũng hầu hạ Thái hậu một thời gian, cửa hôn nhân coi như là tốt, thế này mới đưa Bạch cô qua. Nếu Thái hậu luyến tiếc, ai ra khi nào thì nói luyến tiếc, thần sắc Từ An càng không thế nào tốt, lúc này nếu nàng thực đem Bạch cô triệu hồi, đó là một chút mặt mũi cũng không còn. Thứ nhất biểu hiện mình không có làm người bằng Trần Mạn Nhu, ngươi xem Bạch cô ở chỗ ngươi hầu hạ 10 năm, từ một cô nương tuổi thanh xuân biến thành bác gái trung niên, ngươi cũng chưa nhớ tới chuyện tìm đối tượng tốt cho người ta, đến chỗ Trần Mạn Nhu mới bao lâu, này đều có thể gả đi ra ngoài. Ai săn sóc người bên người hơn, vừa nhìn liền hiểu ngay, chỉ sợ ngày sau người bên người nàng cũng không dễ khống chế. Thứ hai, cả đời nữ nhân, lập gia đình mới là cuối cùng quy túc. Người bên cạnh người quy túc tốt, người bỗng nhiên nói mình không quen người khác hầu hạ, sau đó đem người triệu hồi đến, dĩ vãng làm người từ thiện hòa ái nghĩ đến đều là giả vờ đi. Là thiếp lỡ lời, thỉnh Thái hậu nương nương thứ lỗi. Trần Mạn Nhu vội vàng hành lễ nói, tư thái làm đặc biệt điệu thấp. Từ An Thái hậu lòng dạ không thuận, lúc này lại đắn đo không bắt được nhược điểm Trần Mạn Nhu, thở hổn hển hai khẩu khí, không kiên nhẫn xua tay. Ai ra dĩ vãng nhìn ngươi cũng là người có hiểu biết, Bạch cô xuất cung cũng không phải việc nhỏ, tại sao ngươi ngay cả một tiếng nói cũng không báo? Nếu là người mọi người đều giống ngươi, hậu cung còn có quy củ sao? Trần Mạn Nhu thuận theo lĩnh tội, tiếp biết sai, thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội, chỉ một lần này, lần sau không được viện cớ này nữa. Từ An Thái hậu coi như là đạt được mục đích trách cứ Trần Mạn Nhu, bất quá Trần Mạn Nhu cũng không phải bị gian dậy, Từ An Thái hậu phát biểu giáo huấn sảng khoái, phát biểu cuối cùng còn phải xuất tiền túi. Nếu Bạch cô muốn đi đại hôn, tốt xấu gì nàng cũng hầu hạ ai ra một hồi, ai ra cũng chuẩn bị một bộ đồ cưới cho nàng, Trần Quý Phi trở về liền thay ai ra đưa qua đi. Cách chương.